Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, tổ truyện Phù Kinh. Như thế đại tu vi phù mục thú, hiển nhiên ngay cả Tôn Yến Tân cũng chưa từng thấy, trên mặt tràn đầy ngưng trọng, tại hắn coi là, có thể gặp được bát giai phù thú đã coi như là suối quẩy. Có thể cái này phù mục thú xem hắn chỗ thi triển công kích, nơi nào hay vẫn là bát giai có thể so sánh. Bạch Mạch tránh ra đến một trận này công kích, cũng là tâm lý âm thầm dò xét. Cái này phong linh đại địa phù thú mỗi cái đều nếu so với phía ngoài mạnh hơn nhiều lần. Trên đường này cùng Thanh Dực Tôn Yến Tân liên hợp giết mấy chỉ bảy bát giai, đều so ra mà vượt bên ngoài cửu giai đỉnh phong giai chi yêu. Nhưng là cái này, tuyệt đối là chính cống cửu giai a. Gào thét thanh nguyên, chân hỏa phấp phới, cổ kiếm hỏi ngay, để cho như là thần linh hàng thế, thi triển vô thượng pháp lực, tà quang, quỷ ấn càng là phát huy mấy lần chiến lực. Bên này Thanh Dực Tôn Yến Tân, sau lưng chẳng biết lúc nào lại sinh ra một đôi thanh sắc cánh. Giống như chính là hắn thành danh chi từ. Hắn sau lưng thanh sắc cánh rất là kỳ dị. Đối với cái này phù mục thú phù văn công kích không sợ chút nào. Giờ phút này, Tôn Yến Tân thanh sắc cánh vụt sáng. Đỉnh đầu huyền không một lượt phù tinh hô diệt. Đứng vững cái kia phù mục thú cường đại công kích. Như thế cường đại phù mục thú nếu quả thật có thể pháp thân, như vậy nhất định là phi thường kinh nhân yêu đan. Chỉ một khắc liền có thể đem hắn chính tại tế luyện phù văn pháp bảo luyện thành hóa hình trạng thái. Không cần bỏ ra phí vô số thời gian ở đây tế luyện. Lại phối hợp bản thân kỳ dị thanh dược. Chính là cùng cái kia thanh phù nhất tộc bên trong Trảm Thiên Tam giai trưởng lão một trận chiến. Cũng là không sợ. Nghĩ đến chỗ này, Tôn Yến Tân trong tay thế công càng hung hiểm hơn. Tôn Yến Tân, Bạch Mạch mấy cái người cường thế vây công tuy nhiên. Cường đại độc nhất vô nhị. Nhưng thay vào đó phù mục thú xa không phải hắn tưởng tượng. Càng có một tia cực kỳ không tầm thường huyết mạch, mỗi lần cuốn lên lân thân đều mang theo diệt thiên chi thế. Còn có bốn cái sức gió lân chảo, khuấy động không khí, hình thành một chút luồng khí xoáy, đem ba người công kích hóa thành vô hình. Chính là Bạch Mạch đôi cùng nhau hiển hóa, uy lực thao thiên, cũng không thể làm sao. Bất quá Tôn Yến Tân trên thân đạo phù văn kia quang hoàn giống như gồm có cực kỳ cự đại lực uy hiếp. Đối với cái này phù thú, mỗi cái đều hội va chạm quang hoàn liền bị phản chấn trở về. Trong đôi mắt xuất hiện chớp mắt không minh, nhưng chính là một cái chớp mắt này thời gian, cũng đầy đủ Tôn Yến Tân thi triển phù văn kiếm kích giết. Thanh phù là phù giới bên trong cổ xưa nhất phù tộc khởi điểm. Hắn sở tu bí thuật cũng cực kỳ thần bí, đánh giết phù thú rất nhiều thủ pháp, Lâm Ngữ Nhi tu vi cao. Ngược lại không cảm thấy cái gì, lại làm cho Bạch Mạch đều cảm thấy khó mà khắc chế. Thậm chí đều có chút tâm thần nhận dẫn dắt cảm giác. Không phải vạn bất đắc dĩ, Bạch Mạch không dám đem hắn át chủ bài bạo lộ. Dù sao cái này Thanh Dực Tôn Yến Tân là vừa tự nhận biết. Hơn nữa ở nơi này phong linh chi địa, tùy thời chính mình cũng bị quản chế tại đối phương giao thớt phía dưới. Nhưng là liên tiếp mấy vòng ác đấu, cái kia phù mục thú dần dần có thành tựu, mà mỗi lần công kích sát thương phạm vi đều có hắn cự đại. Đạm Đài Tuyết cũng suýt nữa bị cuốn vào, để Bạch Mạch không thể không nhíu mày. Chính tại Bạch Mạch mặt ủ mày trao thời điểm, cái này phù mục thú đột nhiên một tiếng ong ong cự hống, biểu hiện vẻ không kiên nhẫn, thân hình khổng lồ lại bay lên trời. Bốn cái cự đại lân chảo hiện lên một tầng nặng nề phù văn. Phù văn này từng cái thành hình, phảng phất như tạo ra bốn thanh phù văn chi thứ, mà cái kia độc mục chuyển động, còn có tiêu diệt tâm thần ánh mắt thu lấy Bạch Mạch. Tôn Yến Tân cùng Lâm Ngữ Nhi, Bạch Mạch thân hình lập tức liền muốn ngưng lại, thậm chí ngay cả rất thần thức đều tựa hồ trì trệ. Tôn Yến Tân vội vàng truyền âm, đây là phù mục thú yêu biết công kích, cẩn thận. May mắn Bạch Mạch giờ phút này thần thức đã trải qua cường đại đến xa cao hơn nhiều pháp thân. Đỉnh phong, cho nên ảnh hưởng không tính quá đại. Hắn hiện tại át chủ bài chính là cái kia vong khước chi cung và bạc mộ chủy thủ. không phải vạn bất đắc dĩ là sẽ không đem hắn xuất ra. Có cái kia cổ điển vòng tay, hắn liền có cơ hội thi triển một lần vong khước chi cung. Cực kỳ nguy cấp, không thể lại chờ. Bạch mạch thần trong tay động, trong miệng niệm quyết, nặc hành thuật phát động. Tại chỗ phù mục thú hung diễm thao thiên trong công kích, bạch mạch là thân hình đột nhiên biến mất. Phù mục thú nhìn thấy hắn mục tiêu công kích, thần thức đều một thoáng biến mất không còn, liền cũng lạnh một thoáng. Bốn cái mang theo phù đâm cự chảo hai cái chụp vào Tôn Yến Tân. Hai cái nhưng cũng như hắn thần kinh đồng dạng không có mục tiêu. Cái này do dự một chút liền lại bôn tàu cái kia Lâm Ngữ Nhi mà đến. Cao thủ ở giữa quyết đấu, trong nháy mắt liền là sinh tử. Bạch mạch muốn chính là trong chớp nhoáng này cơ hội. Vong khước chi cung, tu du thuấn trí, trảm lạc tinh thần. Một đạo kinh thiên hoang cổ khí tức ẩm ẩm theo trong hư vô cuồn cuộn mà xuất. Ở nơi này hoang giết bên trong, hắc tử sắc quang mang vong khước chi cung mở ra. Hắn sát khí mũi tên nhỏ tựa như lưu tinh, mang theo vô tận sát lục khí tức. Một phát giây lát đến, giống thái thịt đồng dạng chém xuống phù mục thú cự đại đầu. Bạch mạch cũng không chậm trễ, tu la chân hỏa bay ra, hóa thành một thanh cự đại chi thủ. Hướng về kia đầu một chảo, liền ném vào niết không hoàn bên trong. Mà bản thân cái này vong khước chi cung vừa xuất, lại càng đem hắn linh lực hấp thụ không còn. Tuyệt đối không có biện pháp liên tiếp thi triển lần thứ hai. Tất cả những thứ này đều là trong nháy mắt thành hình. Tôn Yến Tân vạn không có nghĩ đến, bạch mạch tu vi so với hắn còn thấp, vậy mà lại thi triển như thế lợi hại pháp bảo. Nghiễm vậy là uy lực vô biên đế tử đạo binh. Vốn là hắn nhìn thấy bạch mạch luân phiên cái kia tu la bí thuật thần thông, đều gọi hắn kinh dị không thôi, không dám tùy tiện đắc tội. Bây giờ lại đồng thời ra tay liền đem cái này tuyệt thế phù thú chém ở một cái chớp mắt. Không khỏi cũng là kinh một thân mồ hôi lạnh. Nếu như là Lâm Ngữ Nhi khu động, hắn còn có thể tiếp nhận. Nhưng là bạch mạch lại không gì hơn cái này một cái tiểu tu liền dạng này dị thường. Bí thuật, hiểu đạo lý bảo vật, đế tử đạo binh, may mắn bản thân không có thể đắc tội cùng hắn. Chỉ thấy bạch mạch hơi hơi chần chờ, liền lập tức kiên quyết vậy làm ra lựa chọn. Sợ là nàng đã trải qua mất đi ý thức tự chủ. Lâm Ngữ Nhi nói, tại sao có thể như vậy? Bạch mạch tâm bên dưới đau xót, nhìn thấy phù mục thú bỏ mình, đầu bị lấy đi, liền hướng bạch mạch liền ôm quyền. Đạo hữu thần thông tuyệt diệu, con thú này nội đan cùng ta tế luyện pháp bảo hữu dụng, không biết có thể cứu tế cho tại hạ. Ta có thể đem một đạo tổ truyện phù kinh cùng đạo hữu trao đổi như thế nào? Tổ truyện phù kinh, bạch mạch thần sắc nhất truyền. Đối với cái này thần bí phù giới chi tộc, bạch mạch thế nhưng là vạn phần ngưng trọng. Hơn nữa hắn chỗ thi triển thần thông, càng là quỷ thần khó lường. Nếu như có thể có cơ hội giải phù tộc thần thông phương pháp, chính là chỉ chữ vài câu cũng chưa hẳn không tốt. Chính là cái này phù mục thú chi đan, cũng là đối với mình cực kỳ hữu dụng. Bất quá nhưng không có phù tộc thần thông trọng yếu. Bởi vậy, tâm tư nhất truyền, liền làm lựa chọn. Đã đồng huynh có trọng dụng, bạch mỗ lại làm sao có thể không bỏ. Hơn nữa còn trợ giúp Lâm Ngữ Nhi cùng ta đi vào nơi đây cứu trợ hảo hữu. Nói xong, liền đem cái này phù mục thú kèm theo bên trong kim đan cầm ra, ném cho Tôn Yến Tân. Mà bản thân liền cũng đem cái này dài chừng 10 trượng bát giai đỉnh phong phù thây thú thân kéo vào niết không hoàn bên trong. Tôn Yến Tân gặp bạch mạch như thế lượng lớn, liền cũng không dối trá, đem một mai mang theo phù văn ngọc giản cho bạch mạch, đồng thời nói cho hắn như thế nào phá giải ngọc giản phong ấn chi phù cùng giải thích phương pháp. Bạch mạch hiện tại cũng không kịp xem, dùng tay áo khỏa tay, một thanh cách tay áo, nắm lên đạm đài tuyết bát ngọc, đem hắn đưa đến hôm đó quỹ phía dưới. Đạm đài tuyết, người hiện tại như là trấn tĩnh, liền y theo ta lời nói mà làm. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http